Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên cạnh, trở lại lối cho hắn đi. Không nghĩ tới hắn lại không đi tiếp, mà lại đi ngay đến trước mặt cô. Nhất thời cả người cô cứng ngắc đứng lên. Anh nghĩ nên thử qua xe một chút. Hắn nói cái gì? Cô nhất thời không có cách nào phản ứng lại. Chỉ thấy hắn quấy người lại gần sát mình, ở gáy và bờ vai của cô, hít sâu một chút. Thật sự rất thơm. Đó rồi hắn liền xoay người đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Cô thiếu chút nữa ngã rụi lờ xuống đất. Trời ạ, hù chết cô. Cô nghĩ tưởng hắn sẽ đột nhiên đem cô để ngã trên giường. Nghĩ đến mình đã nhìn lầm hắn. Nghĩ hắn chính là kẻ sói đội lốt người, ra vẻ đạo mạo. Vẻ tang nhã bình thường xuất hiện chỉ là giả vờ mà thôi. Hắn là bạn bè thân thiết của ông chủ lớn công ty cô. Tuy không thường xuyên xuất hiện cho lắm, nhưng là hễ đã xuất hiện thì sẽ quật khởi trong công ty một trận gió xoáy phong ba. Đem toàn bộ những nữ đồng sự chưa kết hôn thổi đi ngàn dặm, tụ lại từng đàn. Ngũ quan của hắn đoan chính tuấn giật, chiếc kính trên sống mũi làm cho hắn trở nên sâu sắc tào nhã, nhất cử nhất động đều tản mát ra một loại khí thế chất thần sĩ mê người, khiến nữ nhân nhìn là không thể tự chủ được. Bất quá cô đối với hắn chưa bao giờ có ảo tưởng gì quá, không phải là không thích mà là hiểu được bọn họ dù gì cũng là người của hai thế giới. Câu chuyện cô bé lọn lem khi xưa cũng chỉ là cổ tích mà thôi. Bọn họ từng đối mặt quá ba lượt, như là xem phản ứng của hắn đêm nay, giống như lần đầu tiên nhìn thấy cô vậy. Đối với cô một chút ấn tượng cũng không có. Điều này đã làm cho cô càng thêm khắc sâu hiểu được, đây chính là sự thật. Bọn họ thật sự là người của hai thế giới bất đồng. Khi đi qua hắn chưa bao giờ chú ý tới cô. Như vậy cũng rất tốt. Có thể cô mới dám tới gần hắn, còn đứng hắn đưa ra lời mời gọi một đêm tình chứ. Nói thật, cô hoàn toàn ôm tâm tình tạm thời muốn thử một lần mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng. Bởi vì hình tượng đoan chính của hắn bình thường cùng với tình nhân một đêm hoàn toàn sai khác. Ai biết đâu. Không, cô không nên cảm thấy thất vọng. Hẳn là phải cảm thấy may mắn mới đúng. Nếu không cô muốn như thế nào đổi mới trí nhớ. Nhưng lại là cùng với một đối tượng mà ngay cả đi qua cô cũng không dám ảo tưởng đây. Nghĩ đến chuyện như thế có thể sẽ phát sinh. Cô nhất thời cảm thấy hô hấp có điểm khó khăn. Cố lên, bình tĩnh một chút, hít sâu một hơi. Cô mở miệng giúp chính mình bơm hơi. Một bên hít sâu, một bên không tự giác thì thào tự nói. Người hiện tại căn bản cái gì cũng đều không cần nghĩ. Chỉ cần giao hết cho hắn là đến nơi. Lúc trước khi lần đầu tiên làm chuyện đó, ngay cả kinh nghiệm cũng đều không có. Lúc này ít nhất còn có chút kinh nghiệm rồi. Không cần tưởng nhiều như vậy. Chỉ cần thuận theo tự nhiên là đến nơi. Đừng khẩn trương, thoải mái. Đừng khẩn trương, thoải mái. Cửa phòng tắm đột nhiên kéo soạt một tiếng, sợ cô bị sốc ngay tại chỗ. Bởi vì cô hoàn toàn không chú ý tới tiếng vòi tắm hoa sen, khi nào thì dừng lại. Mà hắn trời ạ, quá là đẹp trai. Lương Kỳ Gia vừa nhìn thấy mỹ nam lọa thân gợi cảm, chỉ vây quanh hông bằng khăn tắm, tóc mái vẫn còn vương những giọt nước thì liền ngây dại. Kính mắt của hắn đã bỏ xuống, mái tóc bình thường vẫn che nửa khuôn mặt đã được vén ra sau, lộ ra một loại khí chất cuồng dã, kiệt kinh bất tuân, hoàn toàn so với hình tượng thư sinh nho nhã ban đầu trở thành hai người. Hơn nữa hắn thế nhưng còn có cơ bụng, từng khối rõ ràng ải nha. Đấy ngoài hình thư sinh nhã nhặn của hắn, cô vốn tưởng làn da do lớp quần áo của hắn là màu trắng, không nghĩ tới là chuyện không hề như thế. Màu da của hắn mặc dù không đến màu đồng cổ, nhưng là cũng gần như thế không xa. Giống hệt như những người mẫu từ bên trong tạp chí đi ra. Rắn chắc gợi cảm mà tuấn mỹ. Trạm Dược Kỳ chậm rãi liếc tới gần Lương Kỳ Gia. Cô bây giờ đã làm cho hắn hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể miệng đắng lưỡi khô nhìn hắn càng lúc càng gần, sau đó đứng ngay ở trước mặt cô. Em hiện tại thay đổi chú ý vẫn còn kịp. Hắn nhìn không chuyển mắt nói về cô. Thay đổi chú ý cái gì? Lương Kỳ Gia thì thào hỏi. Hiện tại trong óc của cô trừ bỏ thân thể đẹp đẽ của hắn ra, thứ gì cũng không thèm để ý đến. Một đêm tình. Một đêm tình. Cô phản ứng chỉ độn trừng mắt nhìn, đột nhiên nhớ tới hết thảy. Đúng rồi, một đêm tình. Anh muốn thay đổi chủ ý sao? Cô ngó hắn, thật cẩn thận hỏi lại. Quyền quyết định nằm ở phía em. Ánh mắt của hắn nhìn cô nóng rực, làm toàn thân cô đỏ ửng lên. Không tự chủ được, khẽ vươn lưỡi liếm liếm môi cánh hoa. Em nghĩ em muốn thay đổi chủ ý sao? Hắn lại hỏi, tiếng nói tựa hồ cùng với vừa rồi có điểm không giống với nhau, trở nên có chút khàn khàn cùng dồn dập. Cô lại liếm đôi môi cánh hoa, rồi mới thong thả lắc đầu một chút. Giây tiếp theo cô phát hiện mình bị hắn hôn lên miệng, mà nụ hôn này quả thực tự như một trận bão, đột ngột tiến đến lại trực tiếp đánh vào. Mùi vừa bị hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net